Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, sau này còn gặp lại. Từ đường nơi ở trong viện, một lão một nhỏ còn tại hai mặt nhìn nhau, không cần suy nghĩ nhiều. Kỳ Gia Thôn muốn tại trong vòng một ngày điều tra rõ ăn trộm gà tặc chân tướng. Trước đó, học đường chỉ có thể tạm thời đóng cửa, mà học đường Vô Tiên Sinh, đến tột cùng là cái đáng giá kính ngưỡng người đọc sách. Còn là một vị ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, ngày mai mà liền nên tra ra manh mối. Kỳ Tán Nhân trầm ngâm một lát, hỏi, nói thật, ngươi đến tột cùng có hay không? Vô Cửu không có vội vàng trả lời, mà là quay người đi quan rồi cửa sân, này mới đi trở về ứng nói, ngươi biết trước tiên tri, lại có làm sao lại đến một quẻ tính toán. Kỳ Tán Nhân trụ lấy quải gỗ trong sân ngồi xuống, lắc lắc đầu, nói, ngươi thường thường liền đi bốn phía du đãng, quả nhiên là không chịu an phận a. Việc đã đến nước này, lại nên làm thế nào cho phải? Vô Cữu vẫn nguyên nơi bước chân đi thong thả, cười khổ tự nói, ta nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi, đơn giản là khổ bên trong tìm vui mà thôi. Chỉ bất quá, Phong Hoa Cốc là không ở nổi nữa. Hắn làm sơ nghĩ kỹ nghĩ, hai mắt sáng lên, dừng lại bước chân, thuận tay sờ qua một cái ghế ngồi tại Kỳ Tán Nhân bên người. Cũng móc ra một khối ngọc bội đưa tới. Nơi đây không lưu người, tự có chỗ lưu người. Ta muốn đi Linh Hà Sơn, còn mời lão đạo ngươi nhiều hơn chỉ điểm. Kỳ Tán Nhân ôm lấy quải gỗ ngồi lấy, cúi đầu tại trên ngọc bội vội vàng liếc qua. Thâm thúy hai mắt bên trong hình như có tinh quang lóe lên liền biến mất. Lập tức lại khôi phục thái độ bình thường, cũng hướng bên cạnh tránh né. Không quan tâm nói, nguyên lai ngươi sớm có đi ý, mà Linh Hà Sơn lại không phải ngươi nên đi địa phương. Vô Cứu sớm có đi ý không giả, mà chân chính nguyên do lại không thể nào phân trần. Hắn gặp Kỳ Tán Nhân lời nói kỳ quặc, hiếu kỳ hỏi, hẳn là đầm rồng hang hổ, tại sao đi không được? Hắn lại lung lay ngọc bội, đắc ý nói, nhìn thấy chưa? Khối ngọc bội này chính là đêm qua cứu người đoạt được. Nghĩ đến tiên tử nàng sớm có đoán được, nay mới lưu lại tín vật, để ngày sau gặp gỡ. Hắc hắc, Cầu Tán Nhân nhìn lấy người nào đó nắng xuân đầy mặt, mà lại mơ màng vô cùng, tựa hồ tại tâm không đành lòng. Chần chờ rồi xuống, vẫn là hỏi, còn không biết, kia là như thế nào hai nữ tử. Vô Cữu pin miệng về nói, tướng mạo đẹp tuyệt, chính là bình sinh chỗ ít thấy, sẽ còn pháp thuật thần thông, tiên tử dạng nhân vật. Kỳ Tán Nhân gật lấy đầu, nói rằng, đã không phải người tầm thường, đó chính là một đôi vũ sĩ, cho dù cho ngươi lưu lại tín vật, nhưng tuyệt không phải yêu ái tâm ý. Hừ, đây là trần trụi đố kỵ. Bản công tử cũng là Ngọc Thụ Lâm Phong vậy nhân vật, tại sao không thể đưa tới tiên tử yêu ái? Vô Cửu rất không chịu phục mà nhìn chằm chằm vào Kỳ Tán Nhân, cứ hỏi nói, như thế nào vũ sĩ? Kỳ Tán Nhân nghĩ nghĩ, phân trần nói, thế gian này có tu đạo, tu tiên giả, xưng là vũ sĩ, lại xưng tán nhân. Vô Cửu ngạc nhiên nói, thật hay giả? Người tự xưng tán nhân, hẳn là cũng là người trong đồng đạo. Hắn thoảng qua hướng về sau tránh ra, nhìn từ trên xuống dưới đối phương, trước mặt chỉ có một cái Cố Lộng Huyền hư lão đạo sĩ. Toàn thân lộ ra suy yếu cùng keo kiệt, hoàn toàn không thấy chút nào tiên khí, chí ít so với tối hôm qua hai nữ tử kém xa. Mà cái gọi là yêu ma quỷ quái cùng tiên nhân, tại đô thành thời điểm cũng là có chỗ kiến thức, chỉ là quá mức tại phiêu miểu khó lường, cho nên cho tới bây giờ chưa từng để ở trong lòng. Há có thể là giả? Kỳ Tán Nhân hỏi ngược một câu, người ngồi thẳng, dừng một chút trong tay quải gỗ, rất muốn cảm khái sục sôi một phen, bỗng sụp dưới lưng eo, thần sắc tiêu điều. bất đắc dĩ nói, ta đã từng tại Linh Hà Sơn cầu đạo, vấn tiên, thế nhưng cơ duyên không thể, này mới lưu lạc đến tận đây mà sống uổng cuối đời. A, vị này hàng xóm vẫn là cái có lai lịch người. Vô Cửu đột phát hào hứng, ngưng thần lắng nghe, Kỳ Tán Nhân giống như tỉnh mộng vậy, chố mắt rồi chốc lát. Bỗng nhiên xoay đầu hỏi, nãy ta mới nói qua cái gì? Vô Cửu hai mắt khẽ đảo, đưa tay gãi lấy lỗ tai. Kỳ Tán Nhân trí nhớ không được tốt, nhưng vẫn là giản lược miêu tả một phen hắn biết nói thiên địa. Phong Hoa Cốc, ở vào Nam Lăng Quốc phía Bắc, từ đây tới Nam bên ngoài 2 vạn dặm, có tòa cao hơn mây trời Linh Sơn, chính là Linh Hà Sơn, chính là Nam Lăng tu tiên giả đạo tràng. Đã nhưng nhắc tới tu tiên giả, liền không thể không nhắc tới truyền thuyết bên trong tiên nhân. Nghe nói, nó chia làm mấy loại, sơ tu giả, cùng trúc cơ giả, còn không thể xưng là tiên nhân, chỉ có thể gọi là làm vũ sĩ, tán nhân, cùng trúc cơ đạo nhân, chỉ có tu thành kim đan người, mới có thể xưng là nhân tiên. Ngoài ra, còn có địa tiên, phi tiên, cùng quỷ tiên vân vân, mà theo lấy tu vi mạnh yếu khác biệt, thọ nguyệt cùng pháp thuật thần thông có phân chia cao thấp. Vô Cửu nghe được rất nhập thần, cũng rất hưng phấn, lại không quản thọ nguyên bao nhiêu, càng bất luận pháp thuật thần thông, vị kia Tử Yên cô nương chính là tưởng tượng tiên tử không thể nghi ngờ. Nếu có thể cùng nàng sớm chiều ở chung, đời này không cầu gì khác, huống chi dưới mắt cùng đường mạt lộ, Linh Hà Sơn không thể nghi ngờ chính là chỗ đi tốt nhất. Ngoài ra, bất cứ việc gì quyết định thật nhanh, đây cũng là bản công tử có thể sống đến hôm nay như một pháp môn. Bất quá, Kỳ Tán Nhân nói rồi nửa ngày, giống như trí nhớ lại trở về rồi, mang theo nghi ngờ ánh mắt hỏi, ngươi, thật sự muốn vì kia 2 nữ tử mà rời đi Phong Hoa Cốc? Vô Cửu hắc hắc vui lên, ngươi đoán xem. Kỳ Tán Nhân đem trong tay quải trượng dừng một chút, lặp lại lần nữa nói, Linh Hà Sơn không phải ngươi đi địa phương. Nói đến thế thôi, hắn đứng dậy, chậm rãi đi trở về phòng. Ta cũng muốn ăn nhàn xuống dưới. Sao thế nào tình thế so người mạnh a? Không nói đến cái khác, bị người xem như ăn trộm gà tặc liền không chịu đựng nổi. Sau sân dốc núi dưới cái kia bí ẩn hang động, cũng không phải là không người biết được. Trong học đường mấy đứa bé thường đi chỗ nào chơi đùa, nói không chừng liền sẽ nói cho trong nhà trưởng bối. Thật đến lúc đó, bản tiên sinh hết đường chối cãi mà danh dự quét đất, cùng nó bị đuổi ra Phong Hoa Cốc, ngược lại không như đi rồi sạch gọn. Vô Cửu động rồi ý nghĩ, cũng không ngồi yên nữa, lại thêm chút châm trước, đứng dậy trở về phòng chỉnh lý bọc hành lý. Phơi nắng ở trong sân ẩm ướt áo choàng cũng bị hắn thu vào. Giây lát, hết thảy thỏa đáng, Vô Cửu gõng một cái bao, mặt trong buộc một thanh cây dù cùng cái kia thanh phá kiếm. Xoay người lại đến rồi sát vách trong phòng, hắn trong tay còn cầm giấy bút những vật này. Kỳ Tán Nhân chính một cá nhân ngồi đang dùng cơm cái bàn nhỏ bên cạnh, yên lặng không nói. Chợt thấy Vô Cửu xông rồi tiến đến, cũng bày ra một cái đi xa tư thế, kinh ngạc nói, Vô tiên sinh, ngươi nói đi là đi? Vô Cửu khẳng định mà gật đầu, đi Linh Hà Sơn, tìm ta Tử Yên đi. Nói lấy, hắn thả xuống giấy bút, ra hiệu nói, còn mời lão đạo ngươi cho ta vẽ ra đi đường chi pháp. Hữu tình sau bổ, Kỳ Tán Nhân không có lên tiếng, vẻ mặt trở nên có chút khó lường. Sau một lát, nhịn không được cũ nói nhắc lại, kia 2 nữ tử lưu lại ngọc bội, đơn giản bận tâm nhân quả cùng cảnh giới mà thôi, ngươi lại cho là thật. Hoang đường, hắn nhãn quang rơi vào giấy bút trên, thuận tay đẩy ra, hình như có khinh thường nói, hữu tình sau bổ, chờ ngươi còn sống trở về, lại nói cũng không muộn. Lão đạo, người ta ở chung 2 tháng, tuy không giao tình, lại là láng giềng a, có thể nào như vậy ác ngữ nguyền rủa đâu. Vô Cửu gặp Kỳ Tán Nhân không chịu chỉ điểm, lập tức gấp rồi, nếu không có đối phương trước đây nói sát có nói chuyện, chính mình cũng sẽ không đột nhiên nghĩ muốn đi địa phương xa như vậy. Mà về phần Linh Hà Sơn lại như thế nào, không có chút nào biết rõ. Bây giờ chuyện tới lâm đầu, không mang theo như vậy hố người, đã nhưng ta không chỗ có thể đi. Quay đầu liền cho Kỳ lão tiên sinh thẳng thắng bàn giao. Ăn trộm gà thực có 2 người, đến lúc đó trốn không thoát ta, cũng chạy không được rồi ngươi. Vô Cửu tháo xuống bao khỏa ném ở trên bàn, dẫn dỗi vậy mà ngồi tại Kỳ Tán Nhân đối diện. Kỳ Tán Nhân nguyên bản thần sắc lạnh lùng, việc không liên quan đến mình bộ dáng, lại chịu không được vu oan hãm hại, không chịu được thổi râu ria trừng mắt nói, ngươi ăn trộm gà quan ta chuyện gì? Vô Cửu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta lấy nướng 9 trứng gà cùng ngươi chia sẻ. Kỳ Tán Nhân nói, ta không ăn. Vô Cửu trịnh trọng nói, ăn cùng không ăn, đều xem cùng tòng phạm, chứa chấp bao che, tội thêm một loại. Kỳ Tán Nhân còn muốn lý luận, sau khi suy nghĩ một chút, nhưng lại than thở, người chỗ nào như cái người đọc sách, rõ ràng một cái hoàn khố tử đệ, tạm a, hắn làm sơ trần chờ, từ trong ngực móc ra một trương gia thú, gia hiệu nói, ngươi như lưu lại, không biết sẽ còn dẫn ra bao nhiêu nhiễu loạn, dù cho là ta đều đã không chịu nổi hưởng thụ, càng huống chi những cái kia vô tội hương dân. Đi, liền đi thôi, đây là Nam Lăng quốc địa đồ. Vô Cửu trên mặt lộ ra quỷ kế nụ cười như ý, duỗi đầu đi xem, gia thú có 1 thước vuông, hơi có vẻ cũ nát, lại mài giũa bóng loáng, vẽ lấy địa hình địa vật, còn có văn tự đánh dấu. Kỳ Tán Nhân duỗi ra ngón tay chỉ gia thú, phân trần nói, này ở giữa một khối chính là Nam Lăng quốc, từ đây tới Nam 2 vạn dặm, muốn trước sau khi được qua đầm lầy hoang mạc, lại vượt qua vân lĩnh dãy núi, mới có thể cuối cùng đến Linh Hà Sơn. Ở giữa hung hiểm trùng điệp, tạm nhiều vì ít ai lui tới nơi ở. Ngươi lần này đi, hắn một tay về sợi dâu, một tay kết động rồi mấy lần, lần nữa bói toán lên, trạch trên không nước, khốn vậy, vạn vật không sinh, chết vậy. Vô Cửu ấm lấy ra thú, chẳng hề để ý nói, như ngươi như vậy chuyện liệu định, trong nhân thế còn có gì thú vị có thể nói, nếu như cả ngày trốn ở trong phòng, chỉ vì cầu an một lát, đó là muốn buồn chết người. Ngược lại không như bằng vào 2 chân, đi ra một cái rộng lớn thiên địa đến. Lời nói này có thể nói dõng dạc, mà lại nói năng có khí phách, mà trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng. Đơn giản là cho mình tìm cái rời đi lấy cớ mà thôi. Tổng không thể nói là vì rồi mấy con gà mà trốn chui trốn nhủi chạy trốn. Như thế truyền đi cũng quá mất mặt. Bản công tử tức sẽ triển khai một phen tầm tiên hành trình. Nói không chừng Tử Yên tiên tử chính tại Linh Sơn trên mong mỏi cùng trông mong đâu. Kỳ Tán Nhân tự nói, nhiều vậy đạo lý đều là hư ảo. Loạn thế cầu sinh mới là kết quả thật, mà ngươi lần này đi, chỉ có chí mạng thích chí, mới có thể thoát khốn giải ách. Vô Cửu êm ra thú nhét vào trong ngực, nắm lên túi bọc vác tại trên vai. Về phần trước mặt lão đạo đang nói những cái gì, hắn vốn không có để ý, chỉ muốn như thế nào né tránh Kỳ gia thôn hương dân, để tránh đến lúc đó quá mức tại khó xử. Kỳ Tán Nhân còn muốn nhiều lời vài câu, ai ngờ đàn gảy tai trâu. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhãn quang bên trong vậy mà lộ ra thương hại, có chút ít tiếc hận nói, còn sống tốt bao nhiêu, lại vẫn cứ muốn cho chính mình không qua được. Hắn chần chờ rồi chốc lát, trên tay lại thêm ra 2 khối gia thú, gia hiệu nói, năm đó ta bên ngoài du lịch, bên thân vẫn còn tồn tại 2 tấm phù lục, một là độn phù, Một là kiếm phù, có lẽ có ít dụng. Vô Cửu hai mắt sáng lên, đưa tay tiếp nhận gia thú. Gia thú trên vẽ lấy cổ quái bức họa, chính là phù lục. Nhớ kỹ Tử Yên cùng Diệp Tử đã từng thi triển qua. Hướng trên thân vỗ một cái, hoặc là phun lửa, hoặc là ngự gió, rất lợi hại bộ dáng. Dưới mắt thoạt nhìn, cả hai cực kỳ bình thường. Nghĩ không ra kỳ tán nhân còn giấu lấy tiên gia bảo bối. Quá khiến người ngoài ý rồi. Kỳ tán nhân gặp Vô Cửu liên tục gật đầu, rất có kiến thức bộ dáng, có lòng căn dặn vài câu. Đã thấy đối phương đã cẩn thận cất kỹ rồi hai tấm phù lục, cũng có chút thẹn thùng mà nói ra. Như thế dày tặng, thụ là sợ hãi hoang. Mà tiểu sinh thân không vật dư thừa, mặc dù có tâm hồi báo, cũng chỉ có thể nói một tiếng hổ thẹn. Vô Cửu không nói nói dối. Hắn trừ rồi hai thân thay đi giặt y phục, cùng cây dù, phá kiếm bên ngoài, chỉ còn lại có chút tán toái ngân lượng cùng lưu manh một đầu. Đột nhiên đạt được hai tấm thần kỳ phù lục, không khác trên trời rơi xuống tiền của phi nghĩa, mà có rồi cậy vào, người cũng chợt cảm thấy lòng tin tăng gấp bội. Kỳ tán nhân nhãn quang rơi vào trong bao phá kiếm trên, như có chỗ nghĩ nói, mặc dù không cầu hồi báo, lại muốn xin khuyên một câu. Lấy ta quẻ tượng xem ra, ngươi cây đoản kiếm kia hoặc vì đại hung chi vật, không bằng vứt bỏ chi. Hừ, ngươi lão đạo miễn là xem bói, chưa từng phun ra lời hữu ích đến. Vô Cửu cõng lên túi bọc, quay người đi ra ngoài, cất giọng nói, vật gia truyền, không dám có sai lầm. Kỳ tán nhân nhìn lấy kia bóng lưng rời đi, không chịu được thầm thở dài một tiếng. Hắn cũng không thích cái kia tuổi trẻ hàng xóm, nhưng lại không đành lòng đối phương ngộ nhập lạc lối, vì rồi một cái nói chuyện không đâu ý nghĩ liền muốn tùy tiện đi xa. Thật sự là quá mức tại hoang đường, thiên mệnh vô thường, nhiều chuyện tùy duyên a. Mà kia người cũng không phải không còn gì khác, chí ít việt tính không bị trói buộc, tạm lòng dạ khoáng đạt. Vô Cửu thẳng đi rồi nhà bếp, đem thừa xuống hai cái đồ ăn bánh bột ngô nhét vào túi bọc. Đồ vật tuy khó nuốt xuống, lại có thể đỡ đói. Mang ở trên đường, có chút ít còn hơn không? Kỳ tán nhân đi ra ngoài cửa, một mình đứng tại mái hiên dưới, nhìn lấy người nào đó đang bận rộn lấy, nhịn không được hỏi, người đã vì người đọc sách, lại không nói nhã nhặn, tốt lấy công tử tự xưng, lại nghèo túng như vậy. Sắp chia tay thời khắc, có thể hay không nói ra thân gia của ngươi lai lịch. Vô Cửu đi đến cửa sân trước, thoáng mở ra cửa phiến khe hở, lặng lẽ hướng bên ngoài nhìn quanh, không gặp có gì dị thường. Này mới quay đầu cười nói, tại ngươi lão đạo trong mắt, ta Vô Cửu dòng họ tục danh đều là giả. Đã như vậy, vừa lại không cần phân trần. Kỳ tán nhân như thực đáp lời. Này cũng chưa từng, không họ, xưa nay có chi, mà cái này bên lời còn chưa dứt, bên kia đã là cửa sân nhẹ đóng, bóng người không còn, chỉ có một tiếng cười nói truyền đến. Hắc hắc, lão đạo, ta sẽ nhớ ngươi, sau này còn gặp lại. Kỳ tán nhân muốn nói lại thôi, yên lặng trông lấy quải gỗ ngồi tại mái hiên dưới, lập tức lại yên lặng kết động ngón tay. Thâm thúy nhãn quang theo lấy kia khắp trời mây đen mà chậm rãi biến hóa. Sau này còn gặp lại. Hôm nay mùng 8 tháng 5, giờ thìn, mưa dầm, có người đi xa, không ngại dùng cái này lại lên một hào. Dưới cấn trên khôn, dưới mặt đất có núi chi tượng, ngụ ý công cao không tự cho mình là. Tên cao không tự dự, trước cao không tự ngạo, chính là quân tử có cuối. Là vì khiêm quẻ, nhìn như bình thường, lại không có gì bất lợi, vì đại cát hiện ra. Hắn lần này đi vốn nên khốn khó khó thoát, hẳn là có khác biến số. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.